Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 18 của câu chuyện Cải Táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đang đi đến những tập cuối của bộ truyện rất hay này. Và trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến ngay với những nội dung trong tập số 18 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cùng thời điểm đó tại thôn Phượng Bãi, cụ Đồng cùng các cụ có cao tuổi trong làng đang đi đến nhà ông Kha để hỏi thăm tin tức về thầy Lương. Sau khi tạm biệt tại đình nghè, các cụ không còn thấy thầy Lương đâu nữa. Nghe phong phanh trong thôn nhà mụ Suốt chết cả hai vợ chồng, lại có một ông lão râu tóc bạc trắng bị công an bắt đi. Chưa rõ thực hư ra làm sao, thế nên dù trời tối, các cụ cũng gọi nhau xoay đèn tìm đến nhà ông Kha để hỏi cho ra lẽ. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi trong con ngõ tối om. Đứng trước cổng nhà ông Kha, cụ Đồng liền cất tiếng gọi. Có ai nhà không? Nhà anh Kha có nhà không đây? Ở trong nhà tắt đèn tối om, ông Kha nằm trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ mà lo lắng cho thầy Lương từ sáng đến giờ. Đang xoay ngang người thì ông Kha nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, khẽ lay người của vợ. Này, bà nó ơi, hình như có ai đó gọi tên tôi thì phải. Bà Hồng ngồi dậy, đúng là trong tiếng chó sủa còn có cả tiếng người gọi bên ngoài. Bà Hồng liền đáp. À đúng rồi, đúng là có người gọi đấy. Nhưng mà tôi thế này ai còn gọi chứ, có khi nào là ma không? Ở bên ngoài cổng, cụ Đồng cùng mấy cụ khác đồng thanh gọi, cho nên tiếng gọi càng lúc càng lớn. Ông Kha lúc này lắng tai nghe. Hình như là giọng của cụ Đồng đó, nghe lạ lắm. Thôi, bà ở đây đi, để tôi ra xem sao nhé. Bước xuống giường đi ra gian nhà ngoài, bật đèn mở cửa ngó ra cầm. Dưới ánh sáng ngắt lờ mờ, ông Kha suýt chút nữa thì sợ đến đứng tim. Khi nằm phía ngoài cầm có mấy cái bóng người tụ tập, bám tay vào cổng xong nhón lên nhón xuống. Đã vậy tóc các cụ còn bạc trắng, cho nên nhìn càng khiếp hồn hơn. Cụ Đồng lúc này gọi lớn. Anh Kha, là chúng tôi đây mà. Tôi Đồng đây, mở cửa ra. Anh cho chúng tôi vào nhà nói chuyện. Thở phào nhẹ nhõm nhận ra đúng là giọng cụ Đồng. Không chỉ cụ Đồng mà còn có cả cụ Cần, cụ Đam. Ông Kha tay cầm chìa khóa cổng đi ra miệng lẩm bẩm. Các cụ làm con tí nữa sợ mà chết. Các cụ có gì các cụ sai con sai cháu đến gọi là được rồi. Tôi thế này đi lại không may làm sao con gánh sao hết tội. Nhìn các cụ cứ như là ma ấy. Mời các cụ vào nhà. Vừa bước qua cầm, cụ Đồng túm lấy tay cụ Kha rồi gặng hỏi. Thầy Lương đâu? À, tôi nghe bảo thầy bị công an huyện bắt rồi có phải không? Mồ tổ cha vạn đời bố nhà chúng nó chứ. Sao chúng nó dám bắt ân nhân của cái thôn Phượng Bãi? Đi, đi ngay. Anh dẫn tôi lên trên huyện. Tôi nói chuyện phải quay với tụi nó, tiền sư nó mấy cái thằng công an. Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, các cụ xưa nay đều là những người dám nói dám làm. Trời tối như vậy mà còn kéo nhau đến nhà ông Kha, ắt không phải là chuyện đơn giản. Ông Kha vội giải thích. Các cụ à, các cụ vào trong nhà uống miếng nước cho nó hạ hỏa, rồi nghe con giải thích ngọn ngành. Chứ bây giờ làm ầm ĩ lên lại càng rối thêm. À mời các cụ. Ông Kha bước vào bên trong hắng giọng gọi vợ. Bà nó đâu? Phải chuẩn bị ấm trà mời các cụ. Nhanh nhanh cái chân lên nha. Bà Hồng đi từ trong nhà ra kính cẩn chào các cụ, xong bê bộ ấm chén đi pha trà. Ngồi xuống ghế thay mặt các cụ khác, cụ Đồng liền hỏi. Anh nói cho chúng tôi biết, à sao thầy Lương lại bị công an bắt đi hả? Thầy đã làm gì sai nào? Ông Kha ngồi ngay ngắn rồi kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc cho các cụ nghe. Kể xong ông Kha thở dài sắc mặt buồn bã. Kể tội của thầy Lương là cứu người đấy các cụ ạ. À. Cụ Đồng đập tay xuống mặt bàn rồi giọng gay gắt. Lão quá thôi. Sao có thể bắt người tùy tiện được vậy chứ hả? Ít nhất thì cũng phải hỏi cho rõ chứ. thật là không coi ai ra cái gì cả. Ông Kha khẽ nói, kìa cụ đừng nóng giận. Thực ra công an họ có cái lý của họ. Vừa nãy thầy Lương trên người không có giấy tờ tùy thân, muốn họ tin ngay đâu có được chứ. Còn cũng nhờ vào đồng chí công an xã là chú ý dùm xem, có thông tin gì thì báo cho thôn ta biết. Mà từ chiều đến giờ con cứ nóng hết cả ruột. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không lo không nghĩ làm sao được. Cô cần đưa ra ý kiến. Giờ gọi cho cái thằng Thố Vâu, nhà nó có cái xe công nông cỡ nhỏ, bảo nó chạy xe đến đây chở các cụ lên công an huyện đi. Thầy Lương là ân nhân của thôn ta, là người tìm ra tượng Phật vàng. Chẳng lẽ là từng này người lại để cho thể bị bắt đi như vậy coi sao được chứ. Không cẩn thận là chúng nó đánh người ép cùng đấy. Ông Kha liền xua tay. Ấy chết, sao cụ lại nói vậy? Dù sao thầy Lương cũng có tuổi rồi, ai người ta đánh. Với nữa còn cũng hỏi tây công an huyện gì mà cái chức to to đấy. Ông ấy nói chỉ giữ thầy Lương để chờ xác minh. Quan trọng bây giờ là con Hiền kia kìa. Con bé tỉnh lại thì thầy Lương mới được trả. Biết đến khi nào nó mới tỉnh. Trong khi đó anh không nghe thầy Lương nói, cần phải làm một số việc quan trọng mới giúp thôn ta qua được cái tai ương kiếp nạn lần này. Giờ người bị bắt anh bảo chúng tôi phải làm sao đây? Cụ Đồng lên tiếng hỏi. Ông Kha trấn an các cụ. Các cụ phải thật bình tĩnh. Sáng mai con sẽ lên xã sớm rồi tìm đồng chí trưởng công an xã hỏi xem thế nào. Các cụ đừng có đi đâu cả. Bây giờ có kéo nhau lên huyện có khi là người ta lại quy cho cái tội chống phá với làm loạn. Lúc đó đã rối lại càng thêm rối. Các cụ cứ thư thư chờ đến sáng mai. Có tin gì con lập tức báo lại để cho các cụ an tâm. Nể mặt con, các cụ đừng đi đâu cả nha. Con xin các cụ đây. Thấy ông Kha van nài nói đến mức như vậy, mấy cụ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cụ Đồng thở dài chép miệng cúi xuống gầm ghế, lấy cái túi bóng đen, không biết bên trong đựng gì. Ban nãy lúc vào nhà ông Kha thấy các cụ xách theo một cái túi nhưng chưa kịp hỏi. Để cái túi lên trên bàn, cụ Đồng nói. Đây là tất cả những sách giấy được lưu truyền từ đời trước. Lắm quyển sách cổ truyền tới mấy đời. Đọc với xem cũng chẳng có hiểu nhưng vẫn cần phải gìn giữ. Thời chiến tranh cha ông của chúng tôi còn bảo người mất cũng được, nhưng mà không được làm mất những cái quyển sách này. Tôi coi chúng như báu vật. Sáng nay nghe thầy Lương nói muốn tìm hiểu về những gì có từ thời xa xưa của thôn ta. Tôi nghĩ tới cái số sách này sẽ giúp được thầy ấy, cho nên là tôi đem đến đây. Trong này còn có cả bản đồ từ cái thời khai khẩn đất hoang. Hình như là còn nói về mấy cái địa điểm nổi tiếng của thôn ta từ ngày xưa. Chỉ tiếc là hiện tại mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn. Ví như là cây mít tứ thân, chiến tranh bị giặc nó chặt phá mất. Cái giếng ngọc còn đó nhưng bao năm chờ đáy cạn khô, làm gì có nước. Chỉ có mỗi miếu tiên cô là còn có thể coi được nguyên vẹn. Nhưng mà trong miếu trống không, chẳng còn lại đồ vật gì cả. Giờ thầy Lương bị bắt thì lấy ai cứu thôn Phượng Bãi đây? Ông Kha cầm lấy một quyển sách, mở ra xem thì đúng toàn là chữ Hán chữ Nôm. Để gọn cái túi đựng sách lại, ông Kha bảo. Các cụ cứ an tâm, thầy Lương là người tốt, không ai làm hại thầy ấy được đâu. Tạm thời các cụ cứ để chỗ sách quý này ở đây, con sẽ gìn giữ cẩn thận. Kiểu gì rồi ngày mai thầy Lương cũng về thôi. Cụ Đồng nghe vậy thì nói. Thế anh cất giùm tôi nha, cũng muộn rồi. Chứ tôi không phiền nhà anh. Anh nghỉ ngơi sớm mà sáng mai còn đi lo công việc, bọn tôi về đây. Bà Hồng bế ấm trà lên thì các cụ đứng dậy. Bà Hồng nói. Dạ các cụ ngồi lại uống nước đã, trà con vừa mới pha xong. Cụ Đồng xua tay. Cảm ơn chị, thôi để dịp khác. Làm phiền anh chị quá, thông cảm cho mấy lão già này nha. Các cụ mỗi người một gậy lục tục bước ra khỏi nhà. Nhìn cảnh mấy cụ già tay chống gậy, trời thì tối đường thì trơn lại còn bẩn. Ông Kha tặc lưỡi rồi chạy vội vào trong nhà. Khoác thêm cái áo sơ mi màu cháo lòng, với tay lấy cái đèn pin, đoạn chạy ra ngoài sân. Các cụ đợi con với, để con đưa các cụ về nhà. Trời tối tăm thế này để các cụ đi con không có yên tâm. Bà Hồng khẽ kéo tay của chồng tính ngăn lại. Này, trời tối rồi ông còn đi ra ngoài làm gì? Ông Kha liền đáp. Chính vì trời tối tôi mới phải đi. Còn chưa tới 7:30 không có sao đâu. Tôi đưa các cụ về gần đến nhà xong là về ngay. Cô Đồng lúc này bảo. Thôi không có cần đâu. Cho tôi đến được thì tự về được. Anh chị cứ vào nhà nghỉ đi. Mà cầm cho các cụ về, ông Kha hãy tê bảo vợ đi vào. Để các cụ về như vậy, con có nằm cũng chẳng ngủ được. Cũng chưa có muộn lắm để con soi đường các cụ đi từ từ thôi. Ông Kha vừa đóng cổng vừa nói. Bà Hồng cản không được chồng thì bực dọc đi vào trong nhà, ngồi rót trà ngồi uống một mình. Tiếng chó sủa vang lên rồi dần dần im ắng khi mọi người đã đi xa khỏi con ngõ nhỏ. Tại trụ sở công an huyện Trường Mỹ, lúc này đang là 7:30 tối. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc trung tá Mai Văn Khiêm tìm đến buồng tạm giam gặp thầy Lương. Có vẻ như câu chuyện của hai người cũng đã đến hồi kết. Những gì ông Khiêm muốn biết, thầy Lương đã giải đáp toàn bộ, không có giấu giếm gì cả. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ văn tự này lại ẩn chứa một huyền cơ khủng khiếp như vậy. Thầy Lương quả nhiên không phải là người thường. Chuyện khó như vậy mà vào tay thầy, qua miệng của thầy lại thành rất đơn giản dễ dàng một cách không tưởng. Thật là bái phục, bái phục. Ông Khiêm trầm trồ hết lần này đến lần khác trước những gì thầy Lương đã thể hiện. Thầy Lương khẽ lắc đầu. Không, đây không phải là huyền cơ. Đây là một mối họa đối với bà con dân thôn Phượng Bãi. Nếu không nhanh chóng hóa giải kịp thời, hậu quả vô cùng khôn lường. Cán bộ, tôi đã thực hiện đúng như những gì cán bộ yêu cầu. Tôi biết được cách để diệt thi quỷ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Hãy thả tôi ra, chúng ta cùng nhau tiêu diệt thi quỷ, kêu lên bà con dân thôn Phượng Bãi. Ông Khiêm liền đáp. Thầy nói đúng lắm. Cho dù có biết cách giết thi quỷ thì một người như tôi làm sao đủ bản lĩnh làm chuyện này. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thả thầy ra. Chúng ta cùng nhau bảo vệ bà con dân thôn Phượng Bãi. Nhưng mà muốn làm gì thì làm, phải có sức mới được. Từ sáng đến giờ hình như thầy chưa ăn gì cả. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Thầy phải ăn trước đi đã. Cơm nước tôi đã mua sẵn cho thầy. Thầy ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đúng là từ sáng đến giờ thầy Lương mới chỉ ăn củ khoai dần bụng. Nhìn hộp cơm với cốc nước khi nãy ông Khiêm đưa vào, thầy Lương mở hộp cơm. Nhìn ông Khiêm, thầy Lương khẽ gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ ăn. Ông Khiêm mỉm cười nói. Dạ thầy ăn đi. Phải ăn hết chỗ đó thì mới no bụng được. Ông Khiêm lại lấy giấy tờ văn tự, vừa gấp tờ văn tự lại, vừa nhìn thầy Lương ăn cơm uống nước. Còn chưa ăn hết nửa hộp cơm, uống được ba ngụm nước, thầy Lương đã thấy mắt của mình dần hoa lên. Chỉ vài giây sau, thầy Lương buông tay, hộp cơm rơi bịch xuống đất. Đồng thời thầy Lương cũng nằm ngã vật sóng xoài ra đất. Đứng ở bên ngoài, vị trung tá công an nhoẻn miệng cười, đoạn ra bộ gọi. Thầy Lương, thầy Lương à, thầy sao vậy? Đang ăn mà lại ngủ rồi hả? Vậy thì sao mà tôi thả thầy ra được chứ? Thầy Lương, nếu mà thầy không muốn thì đêm nay thầy ngủ ở lại đây vậy nha. Bước ra khỏi khu vực tạm giam, ông Khiêm trở về phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại, ông Khiêm gọi cho Duy, một thuộc cấp trong đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội. Sau một hồi chuông, Duy bắt máy. Alo thủ trưởng, em nghe đây. Ông Khiêm mỉm cười nói. Cậu thông báo với ba người còn lại chuẩn bị đi cùng tôi xuống Phượng Bãi ngay bây giờ. Đã đến lúc đi săn rồi. thôn Phượng Bãi lúc này đã là gần 8 giờ tối. Đến đây được rồi, mấy bước chân nữa là đến nhà cụ Cần cụ Cẩn. Đi quá một tí nữa thì cũng đến nhà tôi với cụ Đam. Anh Kha, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về. Anh lại nhà nghỉ ngơi, sáng mai còn tranh thủ đi sớm lo công chuyện. Cụ Đồng nói. Mấy cụ khác cũng đồng tình, ông Kha vâng dạ. À, thế con về nha các cụ. Các cụ an tâm, mai con sẽ đi sớm. Có tin gì con sẽ báo về với các cụ. Chào các cụ ạ. À. Nói vậy nhưng ông Kha cũng đứng nán lại thêm ít phút, nhìn mấy cụ đi vào trong ngõ rồi mới quay trở về. Dù ban nãy giờ trời đã tối, nhưng đi trên con đường có các cụ, vừa đi vừa nói chuyện nên cảm giác đoạn đường ngắn hơn. Giờ về chỉ có một mình, cộng thêm tâm lý lo sợ suốt mấy ngày vừa qua, khiến cho ông Kha thần hồn nát thần tính, nhìn đầu cũng thấy bất an. Cũng chẳng biết là do suy diễn hay thực sự đang có người đi theo mà ông Kha thấy có những bước chân luệt quẹt. Hoặc cũng có thể ông Kha đang nghe thấy tiếng dép của mình phát ra trên con đường đất vắng hoe. Ngoài trừ ông thì không còn ai khác. Lần này không phải là chỉ tiếng bước chân, có tiếng động rõ ràng ngay sau lưng của ông Kha. Đánh liều quay đầu nhìn, tay cầm đèn pin lia chung quanh. Ông Kha không thấy gì cả, chỉ có những lùm cây dại đang khẽ lay động. Khi ông Kha còn đang hoang mang thì từ trong bóng tối nơi những lùm cây ồ ạt chạy ra vô số những con chuột. Số lượng chuột quá nhiều, chúng bò lít nhít chen chúc cả lên nhau. Chuột to, chuột bé, chuột cống, chuột nhắt, chuột xám, chuột đen. Đàn chuột lúc nhúc chạy tràn ra cả ngoài đường. Chúng bò qua chân của ông Kha hướng về phía trước mà không rõ chúng chạy đi đâu. Tiếng chuột kêu giả dích trong bóng tối cứ như vậy khuất dần. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ ông Kha chứng kiến cảnh tượng này. Không rõ chuột ở đâu mà lắm vậy. Cứ như thể chuột của toàn bộ thôn vừa tụ tập tại một chỗ. Linh cảm có gì đó chẳng lành, ông Kha từ từ quay lưng rồi chạy thật nhanh. Chạy hết sức bình sinh không dám nghe ngóng hay nhìn tí đầu nữa. Tiếng chó lại sủa vang lên từng hồi. Bà Hồng nghe thấy vậy thì vội chạy ra xem. Vừa lúc ông Kha về tới nơi. Bà nó ơi, mở cổng cho tôi. Ông Kha đứng bên ngoài cổng vẫy tay gọi vợ. Cổng vừa mở, ông Kha bước nhanh vào bên trong. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi tái mét, hơi thở dồn dập do vừa phải chạy cả một quãng đường không dám nghỉ. Ông làm sao vậy, bị ma đuổi hả? Bà Hồng hỏi trầm. Ông Kha phải bám vào người của vợ, vừa thở vừa trả lời. À, không, nhưng mà cũng chẳng biết. À, đi vào nhà đi. Dìu chồng vào bên trong, rót cho ông Kha chén nước. Bà Hồng lo lắng. Thế làm sao mà trông ông bơ phờ thế? Tay cầm chén nước, ông Kha vẫn còn run rẩy. Môi mấp máy, ông Kha trả lời câu hỏi của vợ. Bà đã bao giờ nhìn thấy một đàn chuột cả trăm con chưa? À không, phải là mấy trăm con ấy. Bà Hồng liền bĩu môi. Gớm nữa, đàn chuột thì cùng lắm 5-7 con, lấy đâu ra mà tận mấy trăm con. Ông lại có cái gì để đếm vống lên đâu phải không? Ông Kha lại tiếp. Vậy mà có đây, bà không biết đâu. Trên đường về đây tôi thấy cả một đàn chuột nhiều đếm không có xuể, chạy từ sau những bụi cây nơi bờ đất ven đường. Nhiều kinh khủng. Chúng chèn chúc lúc nhà lúc nhúc, to có nhỏ có. Chúng tụ thành một bầy rồi tràn hết ra ngoài đường, xong chẳng biết là chạy đi đâu. Nghĩ lại tôi cũng rợn hết cả người. Bà ra bà đóng cửa lại đi, chèn cho kỹ, lỡ đầu cái nhũ chuột nó lại bỏ đến đây chắc không cản được đâu. Không biết thực hư ra sao, nhưng bà Hồng cũng vội làm theo lời của chồng. Cửa chính, cửa ngách, cửa sổ bà Hồng đều đóng cả. Ông Kha đem cái túi đựng sách của cụ Đồng cẩn thận cất vào trong tủ. Xong xuôi đâu đó nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối. Mọi ngày 7 giờ muộn nhất là 8 giờ, vợ chồng của ông Kha đã đi ngủ. Hôm nay 9 giờ vẫn còn trăn trở, nằm thao thức. Chừng nửa tiếng sau thì ông Kha cũng chìm vào giấc ngủ. Lại sắp trôi qua một ngày nữa, tiếp tục là một chuỗi ngày tối tăm và u ám. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đối với bà con dân thôn Phượng Bãi. màn đêm buông xuống, bóng tối như bao trùm tất cả. Thôn Phượng Bãi giờ này không có lấy một ánh đèn, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu cháy mùa vẫn vang lên râm ran suốt mấy ngày hôm nay. Dân thôn lúc này đều đã say giấc, có lẽ chỉ khi ngủ họ mới bớt lo lắng, bớt sợ hãi bởi những chuyện kỳ dị. Những thứ đáng sợ, những cái chết liên tiếp diễn ra trong thôn mấy ngày vừa qua. Nhưng đâu chỉ có ma quỷ mới là đáng sợ, trong bóng tối vẫn còn có một thứ nguy hiểm khác đang rình rập. Đó chính là con người. Những con người đang khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh. Nhưng chớ trêu thay, hành vi cũng như hành động của họ lúc này lại là rình mò như là quân đầu trộm đuổi cướp. Thủ trưởng à, cũng muộn lắm rồi, đã hơn 10 giờ còn phải đợi đến lúc nào? Ngồi trong xe ô tô, Duy sốt ruột hỏi. Ông Khiêm liền trả lời: đừng vội, khi mọi thứ trở nên yên ắng, đây là lúc chúng ta hành động. Chuyên án lần này là chuyên án đặc biệt, do đó việc hành động cũng phải thật kín đáo và bí mật. Mấy cô cậu an tâm, chỉ cần làm theo lệnh của tôi, các cô cậu sẽ có được phần thưởng xứng đáng. Tiến lúc này nói: em vẫn thấy hơi lo, nhưng đâu không đúng như những gì chúng ta suy đoán, vỡ lở ra em sợ. Âu Khiêm liền nhíu mày. Theo như những gì mà chúng ta điều tra cũng như lập luận cùng kinh nghiệm phá án hơn 20 năm qua của tôi, chắc chắn không thể sai được. Hơn nữa lần này chúng ta tới đây mục đích chính là để xác nhận và tìm kiếm thứ đó. Cứ tin ở tôi, cùng lắm các cô cậu chỉ việc đổ hết tội lên đầu của tôi là được. Tôi sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. Các cô cậu chỉ làm theo lệnh sẽ không vấn đề gì cả. Như vậy được rồi chứ? Tiến gãi đầu đáp: dạ vâng thưa thủ trưởng, bọn em sẽ thực hiện đúng chỉ thị của thủ trưởng. Âu Khiêm lúc này hỏi Thiệu: Thiệu này, dù tôi tin tưởng cậu, nhưng mà trước khi hành động tôi cần hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Những gì mà tôi yêu cầu cậu điều tra, xác minh trong mấy ngày hôm nay đều đúng cả chứ? Thiệu liền trả lời: dạ vâng, theo lệnh của thủ trưởng em đi xác minh thực tế, còn hỏi chính xác thông tin từ người dân trong thôn Phượng Bãi, kết hợp với những thông tin chúng ta có trước đó. Đích thị là nó, không thể nhầm lẫn được. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Em còn cẩn thận xác nhận lại với nhân chứng có liên quan. Thủ trưởng cứ an tâm. Chị lúc này hỏi: nhưng mà lỡ chúng ta vào trong thôn mà không may gặp ai đó thì biết ăn nói làm sao đây? Dù gì bây giờ cũng đã muộn lắm. Ông Khiêm mỉm cười: nhiều lúc cô hỏi những câu hỏi mà tôi thấy rất ngây ngô. Đó là lý do vì sao tôi yêu cầu mọi người mặc cảnh phục. Mặc trên người bộ đồ này chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Lý do thì vô vàn, đi điều tra, đi bắt tội phạm, đi khảo sát, đi cảnh giới. Còn sợ thiếu cái gì ư? Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ 30 tối. Ông Khiêm mở cửa xe bước ra ngoài. Sau đó là bốn thuộc cấp của ông, bao gồm Duy, Tiến, Thiệu, Chi. Ông Khiêm mất hàm ra lệnh cho Thiệu: được rồi, đi thôi. Thiệu à, nhiệm vụ của cậu là dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ đó. Hành động trong đêm thế này thật phấn khích. Càng phấn khích hơn khi mà chúng ta dần tiến tới một mỏ vàng. Thời gian đang trôi dần về nửa đêm. Dĩ nhiên là vào khoảng thời gian này trong thôn không có ai đi ra ngoài. Nếu là trước kia khi mà đêm xuống vẫn có lác đác một vài người đi soi đêm, thì kể từ khi thằng nhút chết, cứ 7 giờ tối nhà nào nhà nấy đóng cửa, không ai dám bén mảng đi đâu. Dân thôn kháo nhau ra đường lúc nửa đêm, không là ma thì cũng là quỷ. Phường bãi giờ đây yên ắng đến lạ thường. Chẳng hiểu vì sao mà tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái lúc này cũng im bặt. Trời không có lấy một chút gió, dù chỉ là gió nhẹ thoảng qua. Màn đêm cô tịch hòa cùng cái không khí âm ẩm do mấy ngày nay trời mưa nhiều, khiến ngay cả những chiến sĩ công an từng đối mặt với đủ loại tội phạm nguy hiểm cũng thấy nhợn nhợn rộn cả người. Duy khẽ hỏi: sắp tới chưa vậy? Sao cái chỗ này vắng vẻ thế? Toàn đất để không, cỏ hoang cây dại mọc đầy. Thiệu liền đáp: gần đến rồi, để có cái rặng cây trước mặt là tới. Cả đội theo chân của Thiệu cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Thiệu chỉ tay về ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi đoạn báo cáo. Thủ trưởng là nhà này. Trong nhà chỉ có một người ở, chính là người mà thủ trưởng muốn tìm. Ông Khiêm liền nói. Thiết lập đội hình, Duy Cảnh rơi phía trước, Tiến Cảnh rơi phía sau. Còn lại Thiệu và Chi theo tôi vào trong bắt người. Mọi người phải chú ý cẩn trọng, tiến hành đi. Khi mở cái cổng chợt sập sệ, từng người trong đội của ông Khiêm dùng tay ra hiệu cho nhau làm chỉ thị. Ông Khiêm bước lên phần hiên nhà rồi tiến lại gần cửa ra vào. Cửa không cài then, cũng chẳng khóa ngoài mà chỉ khép hờ. Đẩy cửa vào bên trong, tiếng bản lề vang lên khô khốc. Ông Khiêm ra hiệu cho Chi và Thiệu bật đèn pin. Hai tay cầm súng, ông Khiêm sộc thẳng vào bên trong, chĩa súng vào bốn phía chung quanh. Cùng lúc đó, Thiệu và Chi lia đèn pin soi sáng từng góc nhỏ trong ngôi nhà lụp sụp, chẳng có đồ đặc gì ngoài một cái giường cũ kỹ, cái bàn thờ nhỏ và một cái tủ gỗ cao chừng 1 mét. Trên giường không có ai, trong nhà cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Chi soi đèn pin đến chỗ ổ cắm, ông Khiêm gật đầu ra hiệu cho Chi cắm rắc cắm vào ổ điện. Bóng đèn trong nhà được bật sáng, dưới ánh đèn lúc này đã có thể chắc chắn trong nhà không có một ai. Tiến bước vào bên trong rồi nói. Thủ trưởng à, em đã đi một vòng rồi, ngoài ngôi mộ ở sau nhà thì không có thấy điều gì bất thường cả. Duy cũng đi vào từ sân trước. Sao giờ mọi người? Thiệu trả lời. Hình như nó trốn rồi, trong nhà không có người. Ông Khiêm bước về phía trước giường rồi đoạn nói. Cửa nhà không khóa, nhìn chăn với gối trên giường thì có thể thấy cậu ta đã đi trước khi chúng ta tới. Mà tiếp cánh tủ nhìn vào bên trong, quần áo được gấp khá gọn. Trong nhà đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Ông Khiêm liền tiếp. Khả năng không phải là trốn, bởi nếu trốn thì nó sẽ đem theo quần áo của một số đồ dùng cá nhân. Xem qua thì thấy mọi thứ trong nhà này hãy còn nguyên vẹn, không có sự xáo trộn. Nhưng mà nó đi đâu được chứ? Thiệu liền đáp. Thủ trưởng, chiều nay khi thăm dò tình hình thì em được biết thanh niên Thuận này có một người bạn cùng thôn. Sáng nay hai đứa nó cùng nhau đến nhà máy gạch, rồi không hiểu sao lại xin nghỉ để đi về. Có khi nào nó đến nhà bạn không ạ? Ông Khiêm liền lắc đầu. Nhìn đồ đạc trong nhà xếp gọn gàng ngăn nắp, thanh niên Thuận này không phải là người bừa bộn. Nó sẽ không để chăn gối thế kia mà đi. Với nữa, nếu đến nhà bạn thì cửa nhà nó sẽ khóa chứ không mở như vậy. Chăn vẫn còn hơi ấm. Suy ra người trong nhà mới chỉ đi cách đây khoảng 15-20 phút. Nửa đêm nửa hôm cậu đến nhà của bạn vào giờ này. Được, không có đoán giả đoán non, lục soát cho tôi, tìm kiếm xem có thứ gì đặc biệt trong nhà không. Rõ. Bốn tổ cấp đồng thanh hô lớn rồi chia nhau đi tìm lục soát. Họ tìm tất cả những ngóc ngách trong ngôi nhà lụp sụp, không bỏ qua một chỗ nào. Với kinh nghiệm của mình, rất nhanh chóng người của ông Khiêm đã tìm ra thứ mà họ cần tìm. Ở vị trí bàn thờ, Duy bỗng thấy có cái gì đó ánh lên sắc vàng ở phía đằng sau bát hương. Thò tay vừa khẽ chạm vào thứ này thì nó lăn lông lốc từ trên bàn thờ xuống đất trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Duy lúc này nói. Thủ trưởng, nhìn này, em vừa tìm thấy cái này. Là một đồng xu vàng. Chi liền thốt lên. Ông Khiêm vội quay người lại, nhìn đồng xu mà Duy đang cầm ở trên tay. Lật qua lật lại, mọi chi tiết trên đồng xu đều trùng khớp với mô tả của bà Trang, vợ của ông Lâm. Cần nói thêm, ông Lâm là chủ tiệm vàng Lâm Trang, đã chết ở nghĩa địa của thôn Phượng Bãi 4 ngày trước. Duy lúc này hào hứng. Thủ trưởng đúng là thiên tài phá án. Chỉ dựa trên một số thông tin thu thập được trong 2 ngày mà đã phán đoán chuẩn xác. Với bằng chứng này thì chắc chắn thanh niên tên Thuận có liên quan đến cái chết của ông Lâm. Chính nó là người đầu tiên đã có mặt tại hiện trường cái chết của tay chủ tiệm vàng và lấy đi đồng xu. Thiệu nói thêm. Chị chưa thấy thỏa đáng lắm. Đúng là việc tìm thấy đồng xu vàng trong nhà của Thuận sẽ khẳng định Thuận có liên quan đến cái chết của ông Lâm. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng, đó là cậu ta có mặt trong đám đông bà con hiếu kỳ đổ ra nghĩa địa hôm ấy rồi nhặt được đồng xu vàng thì sao? Ông Khiêm hai mắt sáng rực, cầm lấy đồng xu từ tay của Duy. Ông ta bảo: "Việc đầu tiên tôi có thể khẳng định chính là tên Thuận này là người liên quan trực tiếp đến cái chết, không chỉ của ông Lâm mà còn một người nữa, đó chính là thầy Bó Xạ. Tiếp theo, người đã bán đồng xu cho chủ tiệm vàng Lâm Trang cũng chính là nó. Có một chi tiết quan trọng ai cũng nghĩ đó là bằng chứng ngoại phạm của Thuận trong thời điểm ông Lâm chết. Theo như báo cáo giám định pháp y thì ông Lâm chết vào lúc giữa trưa, thời điểm rơi vào lúc 11-12 giờ trưa. Sau đó thi thể được dân thôn Phượng Bãi phát hiện vào đầu giờ chiều. Ngày hôm đó tên Thuận này được cho là đi làm ở nhà máy gạch từ sáng sớm cho đến chiều tối. Thế nhưng không phải. Khi trực tiếp tìm đến nhà máy gạch để điều tra thông tin về Thuận, tôi phát hiện ra một điểm bất thường. Có phải là khoảng thời gian vắng mặt của Thuận ở nhà máy gạch từ sau giờ cơm trưa không, thưa thủ trưởng?" Duy hỏi. Ông Khiêm gật đầu đáp: "Đúng là như vậy. Theo như lời tổ trưởng tổ đốt lò, tổ mà Thuận làm việc thì Thuận bỏ làm giữa chừng. Sau khi ăn cơm trưa xong đến ca chiều không thấy Thuận đâu. Thời gian này lại trùng với thời gian mà ông Lâm được xác định là tử vong. Chưa thể kết luận là Thuận có phải là người giết ông Lâm hay không, vì khám nghiệm tử thi không cho thấy ông Lâm chết bởi tác động ngoại lực. Nhưng vẫn có một khả năng, đó là có người đã đẩy ông Lâm từ trên cao ngã xuống huyệt mộ. Sau khi xem kỹ ảnh chụp hiện trường cái chết của ông Lâm, mặc dù trời mưa đã xóa mờ đi một số dấu vết, nhưng vẫn có thể nhận thấy bên dưới huyệt mộ có một vài dấu chân người. Dấu chân này nhiều khả năng là của Thuận khi xuống huyệt mộ để lấy đồng xu vàng trong người của ông Lâm." "Vậy còn cái chết của tên thầy Bó Xạ thì sao ạ?" Chi hỏi. Ông Khiêm lại tiếp: "Về cái chết của thầy Bó Xạ, thêm một lần nữa Thuận lại rơi vào ca trực có khoảng thời gian khớp với thời gian tử vong của thầy Bó Xạ. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thầy Bó Xạ chết vào khoảng 3-4 giờ sáng. Theo như lịch phân công trực đêm của thôn Phượng Bãi do trưởng thôn cung cấp, thanh niên tên Thuận này nhận ca trực từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Thế nhưng mà sau ca trực đầu tiên của Lân, thanh niên đã dùng dao đâm người phụ nữ tên Tình rồi bỏ trốn. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy tung tích. Cùng chuẩn người đã treo cổ chết trong nhà của ông Nhèm thì trời mưa lớn. Người trực ca tiếp theo là Tín, cậu đã nói do trời mưa nên không ra thay ca trực. Cho nên lúc 3 giờ sáng có ai trực hay không thì cậu Tín này không biết. Ông Kha, trưởng thôn Phượng Bãi, là người xác nhận với tôi lúc 6 giờ sáng Thuận có đến nhà ông ta để xin lỗi vì đêm qua ngủ quên không đi trực. Sau đó Thuận có mượn xe đạp của ông Kha để đi làm. Tiếp theo ông Kha cùng Mạnh phát hiện thi thể của thầy Bó Xạ chết ở ngoài nghĩa địa." Chị liền nhíu mày: "Nhưng mà dù như vậy thì cũng đâu có gì khẳng định cậu Thuận này có liên quan đến cái chết của thầy Bó Xạ chứ." Duy thay lời của ông Khiêm trả lời câu hỏi của Chi, Thuận nói: "Vậy mà có đấy, rất liên quan là đằng khác. Bởi vì giữa thầy Bó Xạ và Thuận có một cuộc hẹn gặp nhau vào lúc 3 giờ. Chi nghe vậy thì ngạc nhiên: "Sao anh biết à?" Duy liền tiếp: "Tôi là người được thủ trưởng giao cho nhiệm vụ điều tra thông tin về thầy Bó Xạ. Trong quá trình điều tra đã phát hiện ra trước khi thầy Xạ chết 2 ngày, có một người thanh niên bên thôn Phượng Bãi đã sang Phượng Nghĩa để tìm gặp thầy Xạ. Người này tên là Thuận. Những thông tin trên tôi biết được qua một cô gái có quan hệ mật thiết với thầy Xạ. Cô gái này tên là Hương. Trong cái đêm thầy Xạ chuẩn bị đồ cúng đi sang thôn Phượng Bãi, Hương có phụ giúp ông ta. Khi Hương hỏi thầy Xạ đi đâu mà lại đi vào lúc 3 giờ sáng, thầy Bó Xạ trả lời có hẹn diệt trừ ma quỷ cho Thuận." Thiệu huých vai của Duy: "Tên khốn, hóa ra cậu đã gặp cô ta trước cả tôi hả? Vậy mà không nói cho tôi biết cô ta như vậy, làm tôi suýt nữa thì..." Thiệu đang nói đến thì Tiến ngắt lời. Tiến lúc này hỏi ông Khiêm: "Nhưng mà thưa thủ trưởng, tại sao thủ trưởng lại lưu ý tới thanh niên tên Thuận này? Rõ ràng theo báo cáo cũng như nhân chứng chứng kiến những cái chết ngoài nghĩa địa thì Thuận luôn có bằng chứng ngoại phạm, thậm chí là chẳng còn xuất hiện ở hiện trường tử vong." Ông Khiêm nhận miệng cười, ta vẫn mân mê đồng xu vàng. Đoạn ông ta trả lời: "Tại sao hả? Nên gọi là hữu duyên hay là linh cảm bây giờ nhỉ?" Tiến có phần khó hiểu: "Là sao ạ?" Ông Khiêm liền đáp: Tôi đùa thôi. Tuy tôi là người từng dựa vào cái gọi là tâm linh để phá một vụ án giết người trong quá khứ, nhưng mà chúng ta vẫn là những chiến sĩ công an, được đào tạo bài bản về tư duy, lập luận logic. Đâu thể tùy tiện bắt người dựa trên linh cảm hay là suy đoán chủ quan. Việc tôi nghi ngờ thanh niên tên Thuận này là kết quả của một chuỗi sự việc có liên quan đến những cái chết liên tiếp xảy đến tại khu vực nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Do vậy công lớn phải nhờ vào các bản báo cáo chi tiết từ đồng chí Mạnh trưởng công an xã. Cậu đã tổng hợp đầy đủ toàn bộ diễn biến, lời khai của các nhân chứng trong cả ba vụ tử vong được phát hiện ở ngoài nghĩa địa. Tôi dành cả nửa ngày để đọc đi đọc lại những báo cáo này và nhận ra một điểm đặc biệt. Chi nghe vậy thì hỏi: là điểm nào vậy thưa thủ trưởng? Ông Khiêm trả lời: ở cái chết đầu tiên của cậu bé Tiên Nhút có một điểm kỳ lạ trong báo cáo. Đó là người dân phát hiện ra thi thể của Nhút chết bên dưới huyệt mộ từ đêm hôm trước. Thế nhưng phải đến tận gần trưa ngày hôm sau nữa, bà con dân thôn mới đưa được xác của cậu nhóc này lên. Lý do rất khó tin, nhưng mà trong hôm đầu tiên xuống Phượng Bãi, trên đường ra nghĩa địa đi cùng với tôi có Mạnh và ông Kha. Chính ông Kha trưởng thôn đã xác nhận việc này là chính xác. Từ đó tôi đặc biệt quan tâm đến cái chết của cậu Nhút, là bởi vì cái chết của ông Lâm chủ tiệm vàng, theo như Mạnh báo cáo lại, cũng có nhiều điểm tương đồng. Lúc tôi hỏi tại sao phải đến ngày hôm sau nữa mới đưa được xác cậu Nhút lên, ông Kha trả lời là bởi vì lúc đó không ai có thể lay chuyển được cái xác, chỉ chưa nói đến việc kéo lên khỏi huyệt. Rồi đã tập trung đến 4-5 người đàn ông khỏe mạnh. Thế nhưng đến hôm sau, một mình thanh niên tên Thuận xuống dưới huyệt thì mọi chuyện đã khác. Ông Kha cùng những người có mặt chứng kiến lúc đó không hiểu tại sao một mình Thuận lại có thể lật được cái xác. Sau đó mọi người có thể kéo thi thể cậu Nhút lên một cách dễ dàng như vậy. Thực sự là có cái chuyện kỳ lạ vậy sao? Chỉ bán tín bán nghi. Ông Khiêm gật đầu đáp: đúng là nghe qua ai cũng thấy khó tin, thậm chí là còn vô lý. Nhưng mà tôi có một niềm tin vào thứ gọi là tâm linh, thế nên tôi bắt đầu lưu ý đến người thanh niên tên Thuận này. Đó chỉ là dữ kiện đầu tiên. Sau khi đọc thêm báo cáo về cái chết của ông Lâm, của thầy bói xã, tôi đã tìm đến nhà của ông Lâm và gặp vợ ông ấy. Trong quá trình điều tra tôi biết thêm chi tiết về đồng xu vàng ông Lâm mua được từ một thanh niên ăn mặc quê mùa. Và cái hôm ông Lâm rời khỏi nhà và chết ở nghĩa địa thôn Phượng Bãi, có đem theo đồng xu, nhưng ở hiện trường tử vong không tìm thấy. Điều này khiến tôi nghĩ ngay đến Thuận, một thanh niên người thôn Phượng Bãi, mặc dù tôi chưa từng gặp mặt cậu ta. Và đây cũng chính là dữ kiện thứ hai. Tiếp đến tôi phân tích về cái chết của thầy bói xã. Trong danh sách những người được cắt cử trực trong đêm ngày hôm đó, một lần nữa có tên danh sách của Thuận. Trường hết vào cái hôm thầy bói xã chết, trong lúc đi cùng Mạnh và ông Kha ra hiện trường tử vong, xung quanh khu vực xác chết vương vãi những tờ giấy tiền vàng mã. Tôi đã nhìn thấy thứ này. Dứt lời, ông Khiêm lấy từ túi áo ra một tờ tiền vàng dạng tiền đốt mã, đưa cho mấy người thuộc cấp xem. Thiệu hỏi: là dấu chân? Ông Khiêm liền đáp: đúng vậy, đây là dấu bàn chân Trần in trên tờ tiền vàng. Tôi có hỏi cậu Mạnh thì được biết, sau khi phát hiện thi thể thầy bói xã, Mạnh đã lập tức cho phong tỏa, không có ai ra vào nghĩa địa trừ Mạnh và ông Kha. Trong khi đó hai người họ đều đi giày. Từ đây tôi suy đoán dấu chân này là của một người khác. Nếu như có ai đó đến nghĩa địa trước Mạnh và ông Kha, thì tại sao họ lại không thông báo cái việc có người chết ngoài nghĩa địa? Câu trả lời là bởi vì người này là người chứng kiến cái chết xảy đến với thầy bói xã. Khác với hai cái chết trước đó, cái chết thầy bói xã rộ lên nghi vấn, thầy xã chết là do bị giết. Chi tiếp lời của ông Khiêm: đó là lý do tại sao thủ trưởng lại đưa thi thể thầy bó xạ đi rào nghiệm. Ông Khiêm gật đầu đáp: đúng là như vậy. Nhưng mà thêm một lần nữa, người chết lại không có dấu hiệu bị hành hung dẫn đến tử vong. Thầy bó xạ thực sự chết vì trụy tim. Vết thương duy nhất trên cơ thể của ông ta là vết bầm sau gáy rồi ngã xuống đập đầu vào thành mộ. Duy nói: Và thế là thủ trưởng giao nhiệm vụ cho em đi điều tra thông tin về thầy Bói Xạ. Thật bất ngờ khi Thuận thực sự có liên quan đến thầy Bói Xạ. Theo lời khai của Hương thì Thuận đã gặp thầy Bói Xạ 2 lần. Lần đầu tiên Thuận đi cùng bạn, thời gian vào lúc chiều tối. Đó cũng là ngày dân thôn Phượng Bãi phát hiện xác cậu nhóc tên Nhút chết bên dưới huyệt mộ. Lần thứ hai là trước 2 ngày xảy ra cái chết của thầy Xạ. Quan trọng hơn, thầy Xạ và Thuận có giao hẹn gặp nhau vào lúc 3 giờ sáng. Đó cũng là thời điểm thầy Xạ được xác định tử vong. Ông Khiêm liền đáp: chính xác. Càng tìm hiểu càng nắm rõ hành tung của Thuận thì tôi càng nhận thấy nhiều điểm trùng hợp giữa Thuận và bà cái chết xảy ra tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Thế cho nên ngay trưa nay tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Thiệu điều tra về người thanh niên tên Thuận này. Mục đích của chúng ta tới đây không hẳn là để bắt người, bởi suy cho cùng tôi xác định được việc Thuận có liên quan đến 2 cái chết của ông Lâm và của thầy Bói Xạ. Tuy nhiên thì lại không phát hiện được bằng chứng Thuận giết người. Pháp luật trọng chứng không trọng công. Nhưng đối với đồng xu vàng này, Thuận phải giải thích được tại sao trong nhà cậu ta lại có đồng xu của một người đã chết. Tiến lúc này nói: liệu có khi nào cậu ta biết được mình bị điều tra cho nên đã vội bỏ đi không à? Duy liền tiếp: nếu như vậy thì người này càng có vấn đề. Sao lúc trưa nay anh không giữ nó lại luôn hả Thiệu? Ông Khiêm lắc đầu đáp: là tôi chỉ thị cho Thiệu bí mật điều tra. Không có cơ sở sao dám bắt người trái phép. Nhưng mà các cậu đừng lo, tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Nó chưa trốn đi đâu đâu. Chắc chắn hiện giờ nó đang quanh quẩn đâu đó trong thôn này, thậm chí còn là đang ở rất gần rình rập chúng ta. Nói chuyện như vậy là đủ rồi. Tôi biết một nơi mà tên Thuận này sẽ đến, và chúng ta có thể bắt được hắn ở đó. Cả 4 thuộc cấp của ông Khiêm đồng thanh hỏi: là nơi nào thưa thủ trưởng? Ông Khiêm nhận miệng cười rồi trả lời: là nơi đã xảy ra cái chết của 3 người Nhút, Lâm, Xạ, chính là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Nghĩa địa? Thủ trưởng chắc chứ à? Chỉ nghe ông Khiêm nói mà da gà nổi lên dần dần, run giọng chi liền hỏi. Ông Khiêm gật đầu quả quyết: chắc chắn tên Thuận này sẽ tới đó, có sợ gì sao? Chi liền đáp úng đáp: dạ cũng không hẳn là sợ, nhưng mà dù sao lúc này cũng đã gần nửa đêm. Chưa kể ngoài nghĩa địa trong vòng có vài ngày liên tiếp sẽ đâm bạc cái chết, không ấy sáng mai... Ông Khiêm liền trừng mắt khiến cho Chi không dám nói gì thêm. Ông Khiêm cau mày: việc truy bắt tội phạm là cấp thiết, để đến sáng mai liệu nghi phạm có còn ở đây cho cô bắt không à? Nhưng chiến sĩ công an như chúng ta phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Chỉ vì một chút sợ sệt, cô tính bản lùi được sao? Tôi thất vọng về cô đấy. Thôi được rồi, dù sao thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả. Ngay bây giờ cô có thể ra về, những người còn lại, còn ai rút lui thì lên tiếng đi. Duy Tiến Thiệu đứng nghiêm đồng thanh nói: báo cáo thủ trưởng, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chị vội giải thích: Thưa thủ trưởng, em không có ý như vậy, em sai rồi, em muốn tiếp tục nhiệm vụ. Ông Khiêm ổn định lại tình hình, đoạn ra chỉ thị: thống nhất là như vậy, bây giờ cả đội theo tôi, chúng ta đi đến nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Rõ, thưa thủ trưởng. 4 người còn lại đồng thanh hô lớn. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11 giờ 15 phút tối, chỉ còn 45 phút nữa là tới 12 giờ đêm. Đưa đồng xu vàng cho Duy giữ, ông Khiêm đi trước, những người khác đi theo sau. Địa điểm tiếp theo là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Đi đằng sau, Duy khẽ nói với Chi cùng 2 người còn lại: cô chẳng hiểu ý của thủ trưởng gì cả. Thực ra mục đích của chúng ta là đi tìm kho tàng, lý do bắt người chỉ là phụ thôi, cái chính là đồng xu vàng này nè. Chi lại hỏi: em hiểu, nhưng mà em vẫn cứ thấy ghê ghê sao đấy. Thiệu liền tiếp: trên đời này đâu có việc gì ngon lành mà dễ dàng đâu. Truy tìm kho báu là một trong những công việc khó khăn để mạo hiểm, muốn có thành quả phải liều một chút. Theo như lời của sếp, Muốn mở ra được kho tàng cần phải có chìa khóa. Mà chìa khóa ở đây là gì? Chính là đồng xu vàng kia. Để theo sếp bao nhiêu năm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sếp. Dì chứ nếu mà có vàng thật, sau này chúng ta đâu cần làm việc vất vả, dấn thân vào chỗ nguy hiểm nữa. Vừa phá án vừa có cơ hội đổi đời, nhất cử lưỡng tiện, tội gì không làm. Đừng có sợ, có chúng tôi ở đây, ma quỷ tôi chưa có thấy, nhưng mà có súng rồi đây. Tiến đồng tình nói. Phải đó, trên thực tế chúng ta vẫn đang đi điều tra phá án, nhưng mà lỡ như có vô tình tìm thấy vàng thì cũng là thứ chúng ta xứng đáng được nhận. Ngoài đồng xu vàng này ra, trong thôn Phượng Bãi mới đây còn tìm cả được một bức tượng Phật bằng vàng. Điều đó chứng tỏ Phượng Bãi thực sự có tồn tại một kho tàng lớn. Nghĩ mà xem, chôn dưới đất bỏ không cũng uổng, tại sao lại không tìm cách lấy lên chẳng tốt hơn sao? Mà cách thì sếp chúng ta đã biết rồi đó. Nghe đồng đội nói, Chi lại từ sợ hãi chuyển sang thiên ham. Đúng là như vậy, đồng xu vàng, tượng Phật vàng đều được tìm thấy ở Phượng Bãi. Nhiều khả năng bên dưới lòng đất nơi nghĩa địa còn có cả một kho vàng. Vất vả mấy ngày hôm nay, giờ là lúc cả đội càng tiến gần đến kho tàng bí mật. Phải vui mới đúng chứ. Chi mỉm cười rồi nói. Mà nếu có vàng thật thì sao? Theo như luật thì phải giao nộp lại cho... Chi chỉ nói hết câu, ông Khiêm đã ngắt lời. Thì chia năm, chia đều cho cả năm, giao nộp hả? Luật đôi khi chỉ áp dụng cho dân thường thôi, cô hiểu chứ? Tiếng những bước chân dẫm trên mặt cỏ, tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch kêu râm ran, mọi thứ đang hòa vào nhau khiến con đường đất nhỏ dẫn ra nghĩa địa của thôn Phượng Bãi không còn im ắng tĩnh mịch như lúc cả đội mới đặt chân vào trong thôn. Có cái gì đó khẽ nhảy xuống vũng nước đậm, làm cho Chi bất giác giật mình, lê đèn pin theo hướng phát ra tiếng đậm. Chi chỉ thấy trên mặt nước lăn tăn những gợn sóng. Thiệu khẽ cười nói. Chắc là ếch nhái nhảy xuống nước thôi, đừng có sợ vậy chứ. Chi hỏi Thiệu. Đã bao giờ anh ra nghĩa địa lúc nửa đêm vậy chứ? Thiệu liền đáp. Hồi 14-15 tuổi cũng có một lần. Bạn bè thách nhau 12 giờ đêm trốn nhà, đốt đuốc ra nghĩa địa ngủ. Thằng nào không dám thì phải chặt dừa, bắt cả ở nhà nó không mấy thằng còn lại. Sao anh có ngủ lại tại nghĩa địa không? Chi hỏi tiếp. Thiệu trả lời. Có chứ. Nói thì hơi xấu hổ, tôi thích ăn thịt gà, thế nên tôi ra từ sớm. 11 giờ tôi đã ở ngoài nghĩa địa rồi. Sau ngọn đuốc của tôi lập lòe còn khiến cho mấy thằng ra sau sợ bỏ chạy tán loạn, vì chúng nó nghĩ là lửa ma chơi. Có tổng cộng 5 thằng đố nhau thì cuối cùng chỉ còn lại tôi và một thằng nữa. Nó tên là Hải. Cho tôi hay gọi nó là Hải Què, vì đẻ ra chân đã có tật cho nên đi khập khiễng. Tuy khỏe nhưng mà được cái thằng này nó gan lì lắm. Ba thằng đi cùng chạy về hết, mỗi mình nó ở lại. Thế là tôi với thằng Hải ngủ lại tại nghĩa địa đến tầm 3 giờ sáng thì trời đổ mưa. Ngoài nghĩa địa không có chỗ trú, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải về nhà. Hôm sau ba thằng bỏ chạy, phải bắt gà đãi bọn tôi đó. Duy lúc này chim lời. Này, có khi tay Hải đó chẳng gan lì gì đâu, mà tại chân què chạy không được cho nên miễn cưỡng ở lại đó. Chi bụng miệng cười, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thiệu kể câu chuyện làm cho mọi người cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Chép miệng không biết Thiệu nhớ được gì mà đột nhiên nói với đồng đội. Nhưng mà có cái này lạ lắm, giờ nhắc tới tay Hải đó tôi mới nhớ. Duy liền hỏi. Có gì lạ? Ngồi ngoài nghĩa địa xong gặp ma hả? Thiệu liền chép miệng. Không, ma quỷ gì. Chuyện là từ sau cái đêm ngủ ngoài nghĩa địa, đầu đầu mấy ngày thì thằng Hải nó khoe chân của nó không còn bị dị tật nữa. Mà cái này đúng, để chơi với nhau tôi thấy chân của nó chạy nhảy bình thường, mặc dù mấy ngày trước còn cài nhắc cài nhắc. Tôi hỏi nó chứ ở đâu thì nó chẳng bảo để chữa gì cả. Bố mẹ nó bao nhiêu năm nay tìm thầy tìm thuốc uống mãi đâu có khỏi đâu. Mọi người còn trêu có khi là đến tuổi là tật nó tự bay. Chi liền nói, như vậy càng tốt chứ sao. Thiệu lại tiếp, thì tốt thật. Chỉ có điều một tháng sau, em trai của nó bị xe công nông cán. Thế bảo đang chơi ở trong sân, tự nhiên thằng bé lao ra ngoài đường. Lúc đó cái xe công nông chở đất lao qua, cả người bị cán chết ngay tại chỗ. Nhưng mà chỉ có duy nhất một cái chân phải là lành lặn. Mà cái thằng Hải đó là ngày trước cũng bị tật ở chân bên phải. Bất giác Chi rùng mình, da gà da vịn cứ như vậy nổi lên dần dần. Cả Duy cũng im lặng không nói gì thêm. Trước mắt của họ bắt đầu loáng thoáng xuất hiện một vài ngôi mộ dưới ánh đèn pin của ông Khiêm soi vào. Đi thêm một đoạn, mọi người thấy cái huyệt mộ của nhà bà Vân, nơi xảy ra hai cái chết. Một là của thằng Nhút, hai là của ông Lâm chủ tiệm vàng. Sau đèn pin nhìn xuống dưới huyệt, Tiến cau mày nói khẽ, ôi mẹ ơi. Ông Khiêm cùng những người khác đứng lại nhìn. Chỉ vội lùi về đằng sau, hai tay bám chặt vào người của Duy. Ngay cả ông Khiêm cũng nhăn mặt khi nhìn xuống bên dưới huyệt mộ, là nguyên một ổ những con ếch, lớn có bé có. Chúng nhiều đến mức mà nhúc nhích để cả lên nhau, chẳng còn thấy lớp đất bùn ở bên dưới đâu nữa. Ghê quá đi mất, sao lại có nhiều ếch vậy chứ. Chỉ run giọng nói, cả huyệt mộ bên dưới hết toàn là ếch. Một vài con nhìn còn thích bình thường, này là cả một ổ nhi nhít, chỉ chít những con ếch mới nhấp nháp trong đống dịch nhầy, giống như là trứng ếch. Cứ như thể chúng tụ đại bên dưới huyệt mộ rồi giao phối, sinh đẻ một cách vô tội vạ. Mặc dù thời điểm này đang là tháng 9 âm lịch, không phải là mùa sinh sản của ếch. Không chỉ riêng Chi mà cánh đàn ông cũng bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó dị thường đang xảy ra ở nơi đây. Ông Khiêm lúc bấy giờ nói, đừng có để ý đến lũ ếch, đi tiếp nào, chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi rồi. Nhìn đồng hồ đã là 11:35, vậy mà chỉ còn 25 phút nữa sẽ tới nửa đêm. Mặc cho đám thuộc cấp trên đường đi cười nói ồn ào, ông Khiêm thì khác, luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Ngay từ đầu ông Khiêm đã biết trên đường tới ngôi mộ cổ chắc chắn sẽ gặp phải những thứ khác thường. Ổ ếch bên dưới huyệt mộ mới chỉ là khởi đầu cho sự kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Dừng bước đứng lại, trước mặt tất cả mọi người chính là ngôi mộ được xây theo dạng bo tròn, quét vôi trắng. Ngôi mộ nằm giữa khoảng đất trống ở vị trí trung tâm nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Chung quanh trong vòng bán kính độ 5 mét không có ngôi mộ nào khác. Âu Khiêm liền mỉm cười, chính là chỗ này. Trong đội thì chỉ có duy nhất ông Khiêm từng đến đây. Thiệu tiến lại gần ngôi mộ nhìn qua một lượt. Thiệu hỏi, cổ mộ mà thủ trưởng nói đấy ư, sao lại nhìn nó chẳng có gì đặc biệt vậy? Duy trả lời câu hỏi của Thiệu, cậu quên là phần mộ xây bên trên chỉ là để đánh dấu vị trí của cổ mộ sao hả? Mộ cổ thực sự nằm ở bên dưới, có phải không thủ trưởng? Ông Khiêm liền gật đầu, đúng vậy. Đoàn ông Khiêm thò tay vào trong túi tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy. Lục sang cả túi bên này, lục tiếp đằng sau rồi cả túi áo, lấy ra nào chìa khóa nào ví tiền. Mà cả ví tiền nhìn vào trong từng ngăn. Ông Khiêm lấy tay vỗ vào trán, miệng nói thẳng thốt, thôi chết rồi, bà này xuống xe không cầm theo nó, chết tiệt, sao lại có thể quên cái thứ quan trọng vậy chứ. Chi liền vội hỏi, thủ trưởng quên gì vậy à? Ông Khiêm liền trả lời, một món đồ quan trọng tôi lấy được trong tay nải của ông già mà chúng ta đang tạm giam ở trụ sở. Thiếu nó là không mở được cổ mộ đâu. Nhìn đồng hồ đã là 11:40, ông Khiêm lại tiếp, thôi được rồi, bây giờ thế này, bốn người các cô cậu ở lại đây, nhớ đừng có chạm vào bất cứ một thứ gì. Tôi sẽ quay lại chỗ đậu xe để lấy đồ, xong tôi quay lại ngay. Duy liền nói, hay là thủ trưởng đem đi lấy cho. Ông Khiêm lắc đầu đáp, thôi để tôi đi, cậu chưa từng nhìn thấy thứ đó bao giờ, sợ tìm lại càng lâu. Yên tâm, tôi sẽ quay lại ngay. Nhớ lời của tôi dặn trước khi mà tôi quay lại, đừng chạm vào bất cứ một thứ gì. Dứt lời, ông Khiêm rảo bước, tay cầm đèn pin chạy đi thật nhanh theo hướng trở ra. nhìn ánh đèn pin mỗi lúc một xa dần, Thiệu nửa đùa nửa thật. Này, có khi nào sếp bỏ chúng ta ở lại đây rồi đi tìm vàng một mình không hả? Sư liền cười đắc chí. Ôi dào ơi, khéo lo hão. Thứ nhất, nếu mà sếp muốn ăn một mình đã không gọi chúng ta làm gì. Thứ hai, cứ cho là sếp có ý định đó đi cũng không được, bởi vì theo như lời của sếp nói, chìa khóa mở ra cổ mộ là một đồng xu vàng, trong khi đồng xu vàng hiện giờ tôi đang giữ. Chi Thiệu và Tín gật gù đồng tình với câu nói của Duy. Đã hơn 10 phút trôi qua vẫn không thấy ông Khiêm đâu, Chi bắt đầu sốt ruột. Sao thủ trưởng vẫn chưa quay lại vậy? Duy liền tặc lưỡi. Có chạy nhanh cũng phải mất tầm 20 phút cả đi lẫn về. Mới 10 phút thôi, chỉ có bay thôi. Chi ậm mờ chẳng hiểu sao, chỉ cảm thấy thời gian lúc bắt đầu đi vào nghĩa địa trôi qua lâu kinh khủng khiếp. Giữa nghĩa địa âm u, mọi thứ đang trôi dần về nửa đêm. 20 phút trôi qua, nhìn đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ, ông Khiêm vẫn chưa thấy quay lại. Mọi người bắt đầu nóng ruột. Tiến đứng dậy đi loanh quanh cho giết thời giờ. Đột nhiên Tiến chỉ tay vào ngôi mộ, miệng há hốc, u ớ nói nhát cứng. Cái gì thế này? Mọi người ơi, lại đây, hình như là... Duy viết Thiệu vội bước tới. Duy liền gắt. Là cái gì? Nói thì nói hết câu đi, rậm rật quá. Tiến tiếp tục lắp bắp. Là vàng. Vàng đi mọi người ơi. Nghe thấy vàng, cả Chi cũng chạy lại. Tiến chỉ tay xuống nền đất chung quanh mộ. Trước mắt của tất cả mọi người thực sự có những cục vàng to chừng viên sỏi cỡ đốt ngón tay, đang ánh đèn lấp lánh khi mà đèn pin chiếu tới. Trời đất ơi, là vàng này. Thiệu sung sướng. Duy phải dụi mắt đi dụi mắt lại vài lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Duy liền ấp úng. Đúng là vàng thật rồi. Sao tự nhiên ở đâu ra mà nhiều vàng thế? Rõ ràng mới nãy có thích cái gì đâu. Chỉ ngơ ngác nhìn chung quanh, không chỉ ở gần mộ mà cả khoảng đất trống lúc này, khắp nơi đều xuất hiện rải rác những cục vàng đủ kích cỡ. Sắc hoàng kim sáng bóng trong màn đêm càng khiến cho con người ta mê mẩn. Hai mắt của Tiến sáng lên trông thấy, hơi thở gấp gáp, Tiến nở một nụ cười ma mị. Nhiều vàng quá, khắp nơi đều là vàng. Mình giàu rồi, mình đổi đời rồi. Mẹ ơi, con giàu rồi. Vừa cười, Tiến vừa khom người cúi xuống tính nhặt vàng. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào vàng thì Duy đã kéo người của Tiến lại. Này, khoan đã, cậu tính làm gì vậy? Tiến vắng tay của Duy, đoạn trừng mắt nói. Nhặt vàng chứ còn làm gì chứ? Anh muốn ngăn cản tôi. Nhưng mà sếp Khiêm đã dặn, trước khi sếp quay lại không được chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu quên rồi sao? Tiến cười phá lên. Thì sao chứ hả? Nhiều vàng thế này nhặt trước một ít có sao? Sếp quay lại hay không thì còn chưa biết. Thích anh cứ đứng đó mà đợi, tôi phải tranh thủ nhặt trước. Nhìn vào mắt của Tiến, Duy thấy ớn lạnh. Từ biểu cảm trên khuôn mặt cho tới hành động, Tiến không giống với ngày thường. Nụ cười của Tiến nhìn méo mó mà quái kiểu gì. Không dám giữ Tiến, Duy đành mặc kệ. Ngay lập tức Tiến ngồi sụp xuống, lấy tay vờ vét nhặt lấy nhặt để những cục vàng trên mặt đất. Cục này to quá. Ôi sao lại nhiều vàng thế này? Toàn là vàng thôi, khắp nơi đều là vàng. Mình phải nhặt thật nhiều mới được. Nghe thấy sau lưng của mình có tiếng cười, Duy quay ngoắt lại thì thấy ở đằng sau chị cũng đang lúi húi cặm cụi nhặt vàng cho vào túi quần, túi áo hoặc bất cứ một chỗ nào có thể chứa đựng hay nhồi nhét. Chị, cả cô cũng vậy sao? Chờ sếp Khiêm quay lại rồi. Kìa anh Duy, sao anh còn đứng đó? Tranh thủ mà nhặt đi, khi nào sếp quay lại thì sếp tự nhặt. Duy nhận miệng cười, ánh mắt vô hồn nhìn Duy rồi khẽ nói. Đúng đó anh Duy, mày cứ nhặt trước đi, được bao nhiêu thì được, còn đẩy ra đây sau cậu cứ phải lo cho sếp. Mà sếp đi đâu chưa thích quay lại, có khi bỏ chúng ta rồi về nhà cũng nên. Cả Thiệu cũng tham gia vào việc nhặt vàng. Nhìn ba người đồng đội liên tiếp vơ vét chọn lấy những cục vàng to nhất để nhặt, Duy bắt đầu cảm thấy thèm thuồng. Vàng mỗi lúc một ít đi, Trong khi đó thì Tiến đã cởi cả cảnh phục, buộc tay áo thắt lại thành túi để đồ vàng nhặt được vào bên trong. Hai người kia thấy vậy thì cũng vội làm theo. Ba người bọn họ cứ như vậy nhòi cả ra đất mà lựa vàng. Tém nước bọt, mắt của Duy bắt đầu hoa lên khi ánh vàng lấp lánh như là sao trên mặt đất cứ như vậy đập vào mắt của mình. Duy vội cởi áo để làm túi đựng, xong nhuận miệng cười đoạn nói lớn: "Đúng rồi, vàng nhiều thế này tội gì không nhặt chứ. Các người tránh ra, nên giờ mấy người nhặt nhiều rồi, lỡ hết cục to rồi thì phải để phần cho tôi với chứ." Duy chen vào đồng đội, cả bốn người nhìn nhau rồi phá lên cười sảng khoái. Những nụ cười quỷ dị, những ánh mắt vô hồn, những bàn tay tranh nhau thoăn thoắt nhặt vàng không mệt mỏi. Nhìn họ giờ đây trông giống như là những con quỷ tham lam đang bò dạp trên mặt đất nơi nghĩa địa hoang vu, âm u và lạnh lẽo để tranh cướp nhau từng cục vàng. Thời gian lúc này đã trôi qua 12 giờ đêm. Không khí đột nhiên trở lạnh một cách bất thường. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một lớn. Trên bầu trời mây đen kéo đến che khuất đi những vì sao. Tiếng gió thổi qua những ngôi mộ tạo thành thứ âm thanh gai người, rợn cả tóc gáy. Ngay như có ai đó đang gào khóc, hú lên đầy ai oán, đầy bi thương. Trên mặt đất số lượng vàng cũng đang dần ít đi trông thấy. Mới nãy còn khá nhiều mà nay chỉ lác đác còn một vài chỗ. Xong cứ có người lao đến nhặt thì vàng lại biến mất. Vàng đâu rồi? Vàng của tôi đâu? Tiến quỳ hai chân xuống đất, quay đầu nhìn tứ phía, miệng ú ớ tiếc rẻ vì vẫn còn muốn nhặt tiếp. Chỉ cũng như vậy, chỉ còn dùng cả hai bàn tay đào như đã điên dại xuống nền đất nghĩa địa, vừa đào vừa cười khúc khích. Vàng của tôi, vàng còn ở dưới này, phải đào lên mới được. Trên nổ sấm khan, sau tiếng sấm, không gian đột nhiên trở nên im ắng, không một tiếng động. Tiếng ếch nhái côn trùng giờ đây im bặt. Ngay cả tiếng cười man dại của những con người đang có mặt tại ngôi mộ cũng đã dừng lại. Bốn bề yên ắng đến rợn người. Mọi thứ từ cảnh vật, không gian cho đến con người yên tĩnh đến mức Chi Thiệu Duy Tiến có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình đang đập mỗi lúc một nhanh. Tới lúc này họ mới nhận ra cái lạnh buốt đang len lỏi vào từng lọn tóc, thấm cả vật thứ thịt qua lỗ chân lông, nơi lớp da lấm lem đất bẩn, khiến những sợi lông tơ cũng phải dựng đứng cả lên. Từ nãy đến giờ bốn người họ chỉ chăm chăm vào việc nhặt vàng, giành giật tranh cướp nhau những cục vàng lớn, đắm chìm trong khoái cảm tham lam vô độ, mà không biết trên đỉnh của một ngôi mộ có một người đang ngồi ở đó từ bao giờ. Hướng đưa mắt đỏ au như máu nhìn xuống bên dưới đám người đang sung sướng với những túi đựng vàng. Bóng đen ngồi trên ngôi mộ nhe răng ra cười, đoạn cất giọng nói phát tan bầu không khí cô tịch ảm đạm nên nghĩa địa âm u và hoang vắng. Vậy là đủ rồi. Nghe thấy giọng nói vang lên trong không gian tối đen, nghe thấy tiếng cười ma mị lúc văng vẳng bên tai, lúc lại như từ nơi xa xăm vọng lại. Ngước mắt nhìn lên trên đỉnh ngôi mộ quét vôi trắng, cả bốn người đồng thanh hỏi: Người là ai? Tiếng cười lại vang lên một cách đầy kinh dị: Chẳng phải các người đang đi tìm ta sao? Ta là thi quỷ, chết hết đi và ta sẽ trở lại. Thank you.